Thần Điển, chương 263, Hòa Thịnh Yến, góc truyện audio.com. Giận không nhỏ nha, tại sao lại trút lên ta chứ? Không phải là ta cự tuyệt ngươi. Phi Phi Phi Lôi Mông còn chưa nói hết đã lập tức phản ứng lời nói của mình có tật bệnh. Vội vàng nhổ ra vài ngụm nước bọt, sắc mặt Ca Đốn xanh lét, Y Toa Bối Nhĩ ở bên kia đã cười sấp cười ngửa trên mặt đất. Tác Phỉ Á ở một bên lắc đầu than thở, hai người này đúng là dở hơi mà. Lôi Mông, chuẩn bị sử dụng bí kỹ bảo vệ tính mạng tốt nhất của ngươi. Ca Đốn đứng lên, để làm gì, định khiêu chiến ta? Lôi Mông mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, ai ra, thần sắc ngươi hình như khá tốt nha, các ngươi trốn ra xa một chút. Ca Đốn không phản ứng lời nói của Lôi Mông, quay đầu nói với đám người địch áo. Đúng, đúng, các ngươi trốn ra thật xa cho ta, đừng để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lôi Mông không hề nhượng bộ, vén ống tay áo lên, hất hàm nói, xem ta thu thập hắn ra sao nhé. Chuẩn bị xong chưa? Ca Đốn bình thản nói. Bớt nói nhảm, có ngon thì ngày hôm nay nhà ngươi đừng có chạy. Ngay sau đó thân hình Lôi Mông đột nhiên cứng đờ, trừng mắt ngơ ngác nhìn Ca Đốn, sau đó dùng giọng nói vô cùng cẩn thận. Thử dò xét, ngươi lên cấp rồi. Ca Đốn từ từ giơ cánh tay phải lên, một đoàn hỏa diễm trắng sáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo hắn lật bàn tay xuống, đoàn hỏa diễm hóa thành vô số hỏa tinh, đốm lửa, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau một lát, vô số ngọn lửa đột ngột dâng lên, đầu tiên là liên kết với nhau tạo thành một dãy hỏa tường. Tường lửa. Rồi nhanh chóng ngưng tụ thành biển lửa bao phủ phương viên mấy chục thước. Ca Đốn lên cấp rồi. Tác Phỉ Á vừa mừng vừa sợ kêu lên. Vì sao ta không cảm ứng được nhỉ? Địch Áo cũng giật mình. Dùng kinh nghiệm và lĩnh ngộ của mình để nhận xét những võ giả khác trên đại lục chính là sai lầm của Địch Áo. Từ giác tỉnh giả lên tới thiên phú võ sĩ. Từ thiên phú võ sĩ tiến lên quang mang võ sĩ. Từ quang mang võ sĩ để thăng cực hạn võ sĩ, mỗi một lần Địch Áo lên cấp đều dẫn phát phong nguyên lực trong thiên địa. Ban đầu, đây là lý do làm cho Ngọa Tây Lý khiếp sợ, những võ sĩ khác không làm được như thế. Chỉ sau khi đột phá Đại Thành Luân trở thành võ tôn mới có khả năng dẫn phát hiệu ứng nguyên lực ở mức nhất định. Ở các hàng rào chướng ngại khác, cho dù thiên phú cực tốt có thể làm cho nguyên lực chấn động. Chưa nói tới quy mô lớn nhỏ đã là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Về phần Địch Áo thuộc về trường hợp đặc biệt trước nay chưa từng có. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Truyện TR luồng hỏa diễm càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng nối thành biển lửa có kích thước chừng 2-30 thước hoàn toàn bao phủ Ca Đốn và Lôi Mông ở bên trong. Mặt đất chung quanh biển lửa phát ra một loạt tiếng vang lách tách. Tất cả đá tảng lớn nhỏ không ngừng nứt ra, trên mặt đất cũng xuất hiện vết nứt từ từ lan rộng. Đám người Địch Áo, Tác Phỉ Á đứng cách biển lửa hơn 10 thước cũng cảm giác trên mặt bỏng rát. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ phải thả ra khí lạnh chống đỡ nhiệt lực ập vào mặt. Mụ nội ngươi, Ca Đốn, ngươi định hại chết lão tử, thanh âm Lôi Mông y như quỷ khóc sói tru từ trong biển lửa truyền ra. Ta lần đầu tiên buông thả bí kỹ này, còn rất mới lạ, Lôi Mông, ngươi có cơ hội thì chạy đi. Thanh âm Ca Đốn có vẻ đang rất hả hê, nếu như tầm mắt của bọn họ có thể nhìn xuyên thấu biển lửa sẽ có thể thấy Lôi Mông đang khổ cực di chuyển trong biển lửa. Luồng hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ khó thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ còn có năng lực biến thành thực chất, Lôi Mông co chân chạy vòng quanh. Màn hào quang bàn thạch thủ hộ điên cuồng run động, có lúc hắn nhảy lên cao nhưng động tác bị kìm hãm rất nhiều. Tựa như chung quanh hắn không phải là lửa, mà là bùn lầy vô cùng vô tận. Lão tử không chơi, lão tử không chơi nữa. Nhanh lên một chút thanh âm Lôi Mông càng ngày càng cao. Cuối cùng đột nhiên biến đổi. Địch Áo, cứu cứu ta, Địch Áo lo lắng Lôi Mông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa định lên tiếng bảo Ca Đốn ngừng tay, đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời truyền tới. Hỏa Thịnh Yến, ngươi là đệ tử trọng yếu của Viêm gia ở Thiên Không Thành.